Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, 310 đọc lấy ký ức, dây thép một khác đầu cuốn quanh ở hồng phen cành thượng. Vì thế bọn họ này một túm, không ít cành đã bị túm khai, những người này thấy thế vui vẻ, đang muốn không ngừng cố gắng. Kết quả đối diện lực đạo đột nhiên biến mất. Bọn họ vừa lơ đãng, trừ bỏ đội trưởng Độc Lang ở ngoài, những người khác tất cả đều lảo đảo lui về phía sau. Mà bọn họ phía sau, Hồng Phen sớm đã lặng lẽ dò ra cành. Bọn họ này một lui về phía sau, liền đánh vào Hồng Phen cành thượng, trực tiếp bị bén nhọn trường thứ cấp chát xuyên. Gai nhọn lấp kín miệng vết thương, liền máu đều lưu không ra. Đồng thời, càng nhiều cành bay nhanh mà duỗi thân ra tới, quấn quanh ở này đó nhân thân thượng, đưa bọn họ bó đến càng ngày càng gấp. Nụ hoa duỗi nhập bọn họ trong miệng, đưa bọn họ kêu thảm thiết tất cả đều tràn ở trong miệng. Chúng chiêu chính là đứng ở mặt sau cùng 5 người, bọn họ một chúng chiêu. Độc Lang liền đã nhận ra không đúng, hắn đột nhiên xoay đầu, liền phát hiện thiếu 5 người. Cùng lúc đó, bọn họ phía sau không biết khi nào đã bị biến dị tường vi cấp ngăn chặn, biến thành một mặt màu xanh biếc tường. Giờ phút này, kia mất tích 5 người liền treo ở trên tường, bọn họ trên người triển đầy màu xanh biếc tế chi, chợt vừa thấy giống như là cái lục kén. Căn bản nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Độc Lang phản ứng quá lớn. Những người khác đều nhận thấy được không đúng, cũng đi theo quay đầu lại. Sau đó, bọn họ cũng đều thấy một màn này. Mọi người trong lòng hoảng sợ không thôi, đều nhịn không được hối hận lên. Bọn họ vì cái gì muốn tiếp nhiệm vụ này? Vì cái gì muốn chọc phải như vậy đáng sợ địch nhân? Độc Lang trong lòng áp lực đến khó chịu, hắn lúc này giống như là một con vây thú, bị gắt gao mà vây ở địch nhân thiết hạ bẫy dập, muốn chạy ra sinh thiên, lại bất lực, chỉ có thể tuyệt vọng đến chờ chết. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân, đột nhiên cắn răng một cái, lớn tiếng nói, Bạch Diệp, chỉ cần ngươi không giết ta. Ta có thể vì ngươi làm việc, ta có thể vì ngươi giết người, ta cái gì đều nguyện ý đi làm, ngươi tha ta đi. Bạch Diệp không mở miệng, lại là Phương Vũ Hân hỏi, nói cho ta, là ai sai xử các ngươi tới bắt ta khế ước thú. Độc Lang nhìn nàng, ánh mắt hơi hơi trượt lóe, lại là không đáp hỏi lại, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng là ta có cái điều kiện, ngươi cần thiết thả ta. Phương Vũ Hân cười lạnh búng tay một cái. Vì thế ngay sau đó, hồng phen trên người nụ hoa toàn bộ nở rộ, nùng liệt ngọt, mùi hương nói nháy mắt ở trong không khí tràn ngập khai. Hướng tới Độc Lang lính đánh thuê đội người cuốn quanh mà đi, cũng không hướng ra phía ngoài khuếch tán. Phía trước hồng phen không có hoàn toàn nở rộ, tản mát ra hương vị cũng tương đối đạm. Hiện giờ nó được Phương Vũ Hân mệnh lệnh sau, đem nụ hoa hoàn toàn mở ra. Bên trong tản mát ra ngọt mùi hương so vừa rồi nùng liệt không dưới gấp 10 lần. Hiệu quả cũng càng vì lộ rõ, loại này hương vị trong đó là một loại độc. Nó không chỉ có hứng thú huyễn tác dụng, còn có thần kinh tê mỏi hiệu quả, hơn nữa nó sẽ theo hô hấp tiến vào nhân thể, liền tính là ngừng thở, nó đặc có thể xuyên thấu qua làn da thượng lộ chân lông thấm vào. Phòng vô ý phòng, Độc Lang nhận thấy được không đúng, chạy nhanh ngừng lại rồi hô hấp, đồng thời tại thân thể mặt ngoài bao trùm một tầng hơi mỏng kim loại. Thủ hạ của hắn thấy thế, cũng đều sôi nổi noi theo, hoặc là ở bên ngoài thân bám vào một tầng ngọn lửa, hoặc là hơi nước, hoặc là băng xương, hoặc là tổ tầng. Tự nhiên hệ dị năng giả tổng có thể nghĩ đến biện pháp. Những cái đó cường hóa hệ dị năng giả liền xui xẻo. Bọn họ dị năng chủ yếu là đối thân thể cường hóa. Có được càng mau tốc độ, càng cường hãn lực lượng, hoặc là phòng ngự. Ngũ cảm mani cường hóa phòng ngự nhưng thật ra không sợ. Những cái đó lực lượng cùng tốc độ dị năng giả cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Độc lang nhìn cách đó không xa Phương Vũ Hân, trong lòng kiêng kỵ không thôi. Nữ nhân này nhìn giống như là cái không thực nhân gian khó khăn, đại tiểu thư. Xinh đẹp đến cùng bầu trời tiên nữ dường như, thủ đoạn không khỏi quá mức tàn nhẫn. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân rõ ràng là không chuẩn bị buông tha hắn. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách hắn vô tình. Bạch Diệp ra tới lâu như vậy, lấy Bạch Diệp tính cách, tất nhiên sẽ liên hệ hắn. Một khi phát hiện liên hệ không thượng, Bạch Diệp tất nhiên sẽ hoài nghi. Đến lúc đó, Bạch Diệp hẳn là sẽ nghĩ cách phái người tới cứu viện. Nói cách khác, hắn chỉ cần có thể cường biện pháp kéo dài tới cứu viện người đuổi tới, hắn là có thể đủ sống sót. Bạch Diệp gần nhất liền hủy bọn họ máy liên lạc. Hiển nhiên là không hy vọng bọn họ chân chính thực lực bị bối thị căn cứ những người khác biết. Một khi đã như vậy, hắn càng không làm cho bọn họ như nguyện. Này tưởng tượng, hắn liền bắt đầu cân nhắc. Muốn thế nào mới có thể đủ kéo dài thời gian? Đã có thể vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy được Bạch Diệp lạnh băng thanh âm. Nếu ngươi không muốn nói, vậy không cần thiết lại mở miệng. Thanh âm kia cực kỳ lạnh lẽo, phảng phất bao vây lấy vô tận sát ý. Độc lang chỉ cảm thấy cả người rét run, trên người lông tơ đều run rẩy lên. Bạch Diệp thanh âm như thế nào như vậy gần? Thật giống như Bạch Diệp căn bản là ở hắn bên người. Độc lang theo bản năng chiều Bạch Diệp đứng thẳng địa phương nhìn lại, lại phát hiện nơi đó cái gì đều không có. Bạch Diệp biến mất, hắn lại đi xem địa phương khác, lại vẫn là tìm không thấy Bạch Diệp thân ảnh. Hắn giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Độc lang tức khắc càng cảnh giác, cả người thần kinh đều gắt gao mà băng lên. Hắn cảm giác được đến Bạch Diệp liền ở hắn phụ cận. Hắn cực lực trừng lớn đôi mắt, nhìn quét chung quanh mỗi một tấc góc. Rốt cuộc hắn bắt giữ tới rồi một đạo cực đạm bóng dáng. Kia bóng dáng giống như là sương khói giống nhau, thập phần mờ ảo, căn bản thấy không rõ lắm, phảng phất chỉ là hắn ảo giác. Nhưng mà độc lang minh bạch, hắn căn bản không có nhìn lầm. Bạch Diệp liền ở nơi đó. Hắn tâm thần hoảng hốt, dùng càng nhiều kim loại đem chính mình bao vây lại, tại thân thể mặt ngoài hình thành kiên cố mà rắn chắc hộ giáp. Chính là đột nhiên, Bạch Diệp đứng ở trước mặt hắn tam không xa vị trí, vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng mà nhìn hắn. Độc lang kinh ngạc không thôi. Hắn căn bản đoán không ra Bạch Diệp vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện. Sau đó, hắn trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thế nhưng sinh ra mãnh liệt khủng hoảng tới. Hắn theo bản năng chiều dư lại 15 cái thủ hạ nhìn lại, lại phát hiện những người này một đám đều cảnh giác đến nhìn Bạch Diệp, căng thẳng thần kinh. Nhưng mà liền ở bọn họ căng thẳng thần kinh nháy mắt, độc lang thấy bọn họ trên cổ bỗng nhiên xuất hiện một cái phi thường tế tuyến. Hắn đầu tiên là cả kinh, tiếp theo bỗng nhiên ý thức được, những cái đó căn bản không phải tuyến, mà là miệng vết thương. Những người này cổ đều đã bị Bạch Diệp cấp cắt ra, hẳn là chính là vừa rồi động tay. Những người này tựa hồ đã nhận ra trên cổ đau ý, đều là sửng sốt, nghi hoặc mà duỗi tay chiều trên cổ sờ soạng. Sau đó, kia nói tế như sợi tóc miệng vết thương bỗng nhiên vỡ ra, Nóng bỏng huyết liền như vậy mà ra. Độc lang khoảng cách bọn họ thân cận quá, bị phun một thân huyết. Hắn không phải không nghĩ theo chân bọn họ kéo ra khoảng cách, chỉ là Bạch Diệp liền ở phía trước đứng. Bọn họ đường lui cũng đã bị biến dị tường vi cấp phá hỏng. Hắn căn bản không chỗ thối lui. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, này 15 cá nhân liền từ người sống biến thành thi thể. Bạch Diệp hiển nhiên không có tra tấn người hứng thú, trực tiếp hạ sát thủ, cũng chưa làm những người này chịu khổ. Nếu là đổi thành độc lang, hắn liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn thích nhất chính là nhìn người chậm rãi tử vong, hưởng thụ bọn họ sợ hãi. Đáng tiếc, độc lang giờ phút này đã không có tâm tư đi cảm tạ Bạch Diệp nhân từ. Hắn hiện tại trừ bỏ sợ hãi, căn bản không thể tưởng được khác. Vừa rồi kia phiên tính kế, vào giờ phút này tất cả đều biến thành chê cười. Độc lang ý thức được chính mình ngu xuẩn, căn bản không màng cái gì thể diện tôn nghiêm. Thế nhưng bay thẳng đến Bạch Diệp quỳ xuống, cầu hắn tha mạng. Sau đó, hắn bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng khinh thường hừ lạnh. Nhịn không được liền ngẩng đầu lên, thấy Phương Vũ Hân không biết khi nào đã đứng ở Bạch Diệp bên người, chính trào phúng mà nhìn hắn. Hắn đối Phương Vũ Hân cực kỳ kiêng kỵ. Bạch Diệp thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là đều là đao thật kiếm thật. Phương Vũ Hân không giống nhau, nàng thế nhưng có thể thu phục như thế đáng sợ thực vật biến dị. Thủ đoạn thật sự thật là đáng sợ. Hắn là cái bỏ mạng đồ đệ. Giết người loại chuyện này sớm đã thành chuyện thường ngày, chính là trơ mắt mà nhìn thủ hạ bị thực vật biến dị ăn xong đi, kia hình ảnh hắn thật sự cảm thấy quá mức kinh tủng. Nếu có thể trao đổi vị trí, hắn là cái kia khống chế thực vật biến dị người, độc lang tự nhiên lại sẽ là mặt khác một phen tâm cảnh. Đáng tiếc, trên đời căn bản không có nếu. Hắn cảm thấy so với Bạch Diệp tới, Phương Vũ Hân muốn đáng sợ đến nhiều. Vì thế đối với Phương Vũ Hân, hắn trong lòng càng vì kiêng kỵ. Vừa nhìn thấy nàng tới gần, thân thể liền nhịn không được banh đến càng khẩn, căng chặt thần kinh phảng phất tùy thời đều sẽ tách ra. Hắn hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Vũ Hân, liền sợ nàng đột nhiên ra tay, đột nhiên dùng ra cái gì đáng sợ thủ đoạn. Sau đó, hắn đột nhiên thấy Phương Vũ Hân chiều hắn cười cười. Hắn trong lòng cả kinh, còn đang nghi hoặc, chỉ cảm thấy thức hải đột nhiên chấn động, liền hoàn toàn mất đi chi giác. Phương Vũ Hân lần này tức giận phi thường. Yêu dư, đọc sách, www.uukansne. Không chỉ có Angela cùng Hồng Liệt bị thương không nhẹ, Trần Kiều đám người càng là các trọng thương. Hơn nữa nàng mới vừa xuống xe thời điểm, độc lang lính đánh thuê đội những người này một đám ánh mắt làm càn tương đương tà, làm nàng chán ghét không thôi. Cho nên nàng không chỉ có không có lưu thủ, càng không có ngăn cản Hồng Phen ăn thịt người. Lúc này, nàng càng là trực tiếp công kích độc lang thức hải, mạnh mẽ đọc lấy hắn ký ức. Độc lang thức hải thập phần kháng cự, chính là hắn hồn lực căn bản không có biện pháp cùng Phương Vũ Hân so sánh với. Thực mau liền trở nên quân lính tan rã, làm Phương Vũ Hân thành công đọc lấy hắn ký ức. Phương Vũ Hân này vừa thấy, liền phát hiện rất nhiều chuyện. Nàng dùng thủ đoạn đem độc lang ký ức chóc ra tới, bao vây thành một cái quang cầu, trực tiếp ném cho Bạch Diệp. Bạch Diệp, chính ngươi xem monster. Bạch Diệp thấy nàng sắc mặt khó coi, liền biết nàng khẳng định phát hiện thứ gì ghê gớm. Hắn kỳ thật biết độc lang người này, cũng biết độc lang lính đánh thuê đội ác danh, sớm đã có tâm tư diệt trừ bọn họ. Đáng tiếc độc lang thập phần giảo hoạt, dễ dàng căn bản sẽ không hiện thân. Muốn bắt được hắn thực không dễ dàng. Lại không ngờ, lần này ra tới cứu người. Thế nhưng hội ngộ thượng độc lang lính đánh thuê đội người. Bạch Diệp không có chần chờ, trực tiếp thả ra linh thức lật xem độc lang ký ức. Này vừa thấy, sắc mặt của hắn cũng dần dần trầm đi xuống. Thậm chí chán ghét nhìn thoáng qua đã mất đi chi giác độc lang. Lúc này, độc lang cũng chưa chết. Chỉ là thức hải bị Phương Vũ Hân mạnh mẽ phá hư. Biến thành người thực vật. Bạch Diệp đang muốn động thủ giết hắn. Liền thấy Hồng Phen dò ra cành. Không chút khách khí mà đem độc lang quấn quanh lên. Hắn do dự một chút. Chung quy vẫn là không có ngăn cản. Phương Vũ Hân nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng, ta thật không nghĩ tới, độc lang sau lưng người thế nhưng là Bạch Dập, tên hỗn đản này thế nhưng tưởng đem Angela cùng Hồng Liệt chụp tới đương thực nghiệm thể. Ta tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Bạch Diệp, ngươi tốt nhất không cần ngăn đón ta. R1152, hết chương.